Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Mộc Huyền Châu. Ra vào thiên môn như trước, có cấm chế, có trưởng lão làm mới có thể đi vào. Lạc Phạm Âm làm cho Vân Hoàng ca xuất ra trưởng lão làm. Ở thiên môn cơ quan thượng qua một chút, thiên môn lập tức bị mở ra. Vân Hoàng ca theo Lạc Phạm Âm đi, rồi đi vào. Liền nhìn đến bốn phía trên bách tường, lộ vẻ các loại vũ khí, thượng làm ra vẻ vài cái ải cái giá, mặt trên cũng làm ra vẻ một ít vũ khí, chính ngươi đi vào xem, có hợp ý, có thể thu phục, tùy ý có thể lấy đi, Lạc Phạm Âm nói. Vân Hoàng ca gật gật đầu, cất bước hướng lý đi đến, Lạc Phạm Âm thân thủ đem cửa phòng quan thượng, đại bên ngoài đầu, nàng cúi đầu, tựa vào cửa phòng thượng, không biết là ở thủ. Vẫn là suy nghĩ cái gì? Cửa phòng một cửa thượng, Vân Hoàng ca trước mắt, đó là mạnh nhất hắc. Tiếp theo, trong phòng tựa hồ có cảm ứng bình thường, nháy mắt lượng như ban ngày. Vân Hoàng ca nâng thủ che một chút cường quang, phản xạ tính đóng nhắm mắt. Qua vài giây, nàng mở mắt ra, lại đem bốn phía trên vách tường, có một tiểu phương cách viên lại đây, đem bên trong Dạ Minh Châu lộ đi ra. Dạ Minh Châu vừa ra, trong phòng nơi nơi dai lộ ra một cỗ chói mắt sáng ngời. Nhìn đến này Dạ Minh Châu, Vân Hoàng ca táp táp lưỡi. Vãng sinh cốc chính là tài đại khí thô, chính là một cái gửi vũ khí phòng, cư nhiên dùng ngụ khỏa Dạ Minh Châu chiếu sáng, thả mỗi khỏa đều có quyền đầu bàn lớn nhỏ. Gì thời điểm Dạ Minh Châu như vậy không đáng giá tiền, tùy tiện một chảo một bó to. Vân Hoàng ca sờ sờ cái mũi, theo quá nói, một bên đánh giá chung quanh làm ra vẻ vũ khí, một bên hướng lý đi. Phương diện này thật sự là các loại vũ khí đều có. Vân Hoàng ca một đường nhìn qua, phát hiện roi, nhuyễn kiếm, trường đao, chùy thủ, này nhất loại vũ khí nhiều nhất. Này hắn một ít lưu ý vũ khí, như Nga Mi thứ chờ cũng có, nhưng rất ít, xem ra nhìn lại, cũng không có cùng nàng tâm ý. Vân Hoàng ca không khỏi thất vọng. Vãng sinh cốc nội thư các, xem ra cũng là nói ngoa, ngay cả nàng thích vũ khí đều không có. Bĩu môi, đang nghĩ tới muốn hay không đi ra ngoài, ánh mắt đột nhiên đảo qua góc sáng sủa, làm ra vẻ một cái giá, kia cái giá thượng làm ra vẻ một cây côn tử, gậy gộc nhìn thực bình thường, chính là một cây mộc côn, nhưng làm ra vẻ mộc côn cái giá cũng là vàng ròng tạo ra, thả mặt trên phiếm quang, không có một chút cho bụi, hiển nhiên là bị người tỉ mỉ chà lau quá. Vân Hoàng ca hai mắt sáng ngời, tò mò tiêu sái đi qua, gần gũi vừa thấy, chỉ thấy mộc côn thượng cả vật thể tuyên có khắc một ít cổ quái văn lộ, như là một ít đặc thù chữ khắc trên đồ vật, hoặc như là một ít cố ý đồ án, thật sự nhìn không ra đến, rốt cuộc là cái gì vậy? Vân Hoàng ca vươn trắng thuần tay nhỏ bé, trắng thuần ống tay áo hơi hơi giơ lên, dừng ở kia mộc côn thượng, nàng hơi hơi dùng một chút lực, đem mộc côn lấy lên, sức nặng vừa phải, không có gì đặc thù, không quá khinh cũng không quá nặng. Vân Hoàng ca suy nghĩ vài cái, coi như vừa lòng, chính là vào tay cảm giác, lại không giống như là đầu gỗ nên có khuynh hướng cảm xúc. Trong lúc nhất thời, Vân Hoàng ca cũng chia biện không ra, này gậy gộc tài chất, chỉ cảm thấy cử thích hợp, liền tính mang theo mộc côn đi ra ngoài. Khả năng mới vừa đi hai bước, mộc côn thượng bỗng nhiên phát ra một trận ôn hòa lục ánh sáng màu mũi nhọn. Vân Hoàng ca hơi hơi kinh ngạc nhìn, đã thấy trong tay mộc côn, tiếp theo dây, nhưng lại bay lên đứng lên, phiêu ở giữa không trung. Dựa vào, Vân Hoàng ca khóe miệng vừa kéo, đây là cái gì gậy gộc, còn thông linh. Nàng nguyên tưởng rằng thiên môn chung vũ khí đều là thông linh, nhưng nhìn đến này gậy gộc thời điểm, nàng cảm thấy tái phổ không thông qua. Còn muốn thiên môn chung vũ khí cũng không phải các đều thông linh, hiện tại xem ra nàng rõ ràng bị vẽ mặt, này không phải gậy gộc, là một huyền châu biến thành. Lão tổ kinh hô, gì? Vân Hoàng ca sửng sốt, này cùng nhìn như vậy bình thường gậy gộc, cư nhiên là một huyền châu biến thành. Mộc huyền châu là sinh mệnh lực, có thể cung cấp cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh lực, đồng thời nó cũng là vạn vật biến hóa chi nguyên, chỉ cần là nó tưởng, nó là có thể hóa thành các loại nhìn như không có sinh mệnh lực gì đó, vốn là sinh mệnh chi nguyên, lại hóa thành không có sinh mệnh lực gì đó, để mà che lấp chính mình thân phận, làm cho nó đặt ở hôm nay môn chung, nhiều năm, tất cả mọi người nghĩ đến, nó bất quá là một cây rất có linh tính gậy gộc, do đó đặt ở góc chung, nếu không có thiên môn bên trong vũ khí, mỗi ngày đều có nhân quét tước, nó còn không chừng hỗn thành bộ dáng gì nữa đâu. Vân Hoàng ta chừng mắt nhìn, kia, còn phải luyện hóa Mộc Huyền Châu. Mộc Huyền Châu tối có linh tính, trừ phi nó chủ động nhận chủ, nếu không ngươi là luyện hóa không được. Hơn nữa, cho dù ngươi luyện hóa Mộc Huyền Châu, nhiều lắm ở về sau trong chiến đấu, nó sẽ vì ngươi cuồn cuộn không ngừng cung cấp sinh mệnh lực, cung cấp huyền khí, cho ngươi hóa thành các loại vũ khí. Cũng không thể giống Hỏa Huyền Châu giống nhau, tăng lên thực lực của ngươi, lão tổ nói, kia cũng không sai a. Vân Hoàng ca cẩn thận nghĩ nghĩ, có sinh mệnh lực, tổng quá chỉ có thực lực, không thể tự bảo vệ mình đi. Nàng nhất thời dương thần cười cười, còn cử thích này Mộc Huyền Châu, chính là, không biết nên như thế nào luyện hóa. Đang nghĩ tới, đã thấy một côn thượng lục quang, chậm rãi tụ tập, không bao lâu, liền biến thành một viên một tay khả nằm lục sắc hạt châu. Hạt châu thượng, che kín thâm lục sắc văn lộ. Bên trong hình như có quang hoa ở lưu động, gần là đứng ở Mộc Huyền Châu bên cạnh. Vân Hoàng ca có thể đủ cảm giác được, từng trận làm người ta phấn chấn sinh mệnh lực, ở quanh thân lưu động. Trong khoảnh khắc, nàng liền cảm thấy, thân mình thoải mái không ít, trong cơ thể huyền khí, tựa hồ càng hoạt bát. Vân Hoàng ca cái này tử, đối Mộc Huyền Châu lại chí ở nhất định phải. Nhìn Mộc Huyền Châu, nàng suy nghĩ, như thế nào có thể thu phục này Mộc Huyền Châu, làm cho Mộc Huyền Châu nhận chủ. Khả, đúng lúc này, Mộc Huyền Châu giống như cảm giác được cái gì dường như siêu một chút, hướng Vân Hoàng ca đánh tới. Nàng còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến Mộc Huyền Châu hóa thành một chút lục mũi nhọn, nhập vào của nàng thức hải bên trong. Mộc Huyền Châu chiếm trước của nàng thức hải. Bất quá vài giây, Vân Hoàng ca liền cảm giác được thức trong nước huyền khí dụ phát bàng bạc. Mộc Huyền Châu tuy rằng không thể làm cho Vân Hoàng ca trực tiếp hóa thành thực lực của chính mình, nhưng nó có thể thay thế được Vân Hoàng ca thức hải, làm của nàng thức hải có thể tự chủ gấp bội hấp thu huyền khí. Nói cách khác, có Mộc Huyền Châu ở, Vân Hoàng ca mặc dù không tu luyện, đang ngủ, của nàng thức hải cũng sẽ bản thân hấp thu huyền khí, hơn nữa tốc độ nhanh hơn. Vân Hoàng ca sửng sốt, đại để là không nghĩ tới, Mộc Huyền Châu áp căn không cần nàng phục tùng, liền ngoan ngoãn thuận theo nàng. Ha ha, Mộc Huyền Châu hẳn là cảm giác được Hỏa Huyền Châu cùng Thủy Huyền Châu lực lượng, tự động nhận chủ, lão tổ ha ha cười nói, là như thế này sao? Vân Hoàng ca trừng mắt nhìn, mộng trong chốc lát, theo sau của nàng đôi mắt chung, ảnh ngược ra mừng như điên sắc, như vậy không uổng công phu, liền chiếm được Mộc Huyền Châu, quả thực không cần rất bổng. Vân Hoàng ca vui dạo dực nghĩ, tay phải hướng lên trên vừa lật, thấp giọng niệm một câu, Mộc Côn, ra, thanh âm vừa, của nàng trong lòng bàn tay, liền nhảy lên cao ra một chút lục mũi nhọn, tiếp theo giây, kia lục mũi nhọn liền biến thành nguyên bản gậy gộc bộ dáng. Đó là Mộc Huyền Châu phân ra đến nhất lũ hơi thở, biến ảo thành vũ khí. Vân Hoàng ca vừa thấy đến kia Mộc Côn, hai mắt mừng đến tỏa sáng, có thể ở của nàng khống chế hạ, biến ảo thành khắc bộ dáng. Này chứng minh, Mộc Huyền Châu là hoàn toàn thần phục của nàng. Hết chương.